Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613 Hoàng hậu con lười chi tử. Chỉ có 10 phút sao? Như vậy chỉ sợ còn không thể bài trừ rớt hiểm nghi, Lam Mã Linh lẩm bẩm. Đột nhiên vươn tay đối với Doãn Hy Di lung tung vung lên. Người sau lập tức không hề phản kháng mà lâm vào cùng Lam Phong giống nhau tình trạng. Toàn thân một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có kinh hoàng trong mắt ở quay tròn chuyển, uy uy. Nếu các ngươi không cần chúng ta này đó dị giới hiền giả làm ra công chính quyết định. Chúng ta xuất hiện ở chỗ này lại có cái gì ý nghĩa? Khúc Vân kháng nghị nói, nàng đảo không phải lo lắng này lão thần côn sẽ thật sự thương tổn Doãn Hy Di, mà là xuất phát từ đối cái này cao duy thế giới cẩn thận. Các nàng lần này hành động rất nhiều kế hoạch đều là ỷ lại hiểu ngầm cùng ăn ý lẫn nhau truyền. Đạt loại này biện pháp an toàn, thả ở ăn ý đạt tới các nàng loại trình độ này sau xác thật có thể thực hiện. Tỷ như lúc này quốc vương xác thật là như nàng kế hoạch giống nhau đúng giờ đã chết. Nhưng đồng dạng có một vấn đề chính là khuyết thiếu rất nhiều tinh chuẩn tình báo trên thực tế. Doãn Hy Di vừa đuổi tới phủ thừa tướng liền cùng hai người một đường chạy về vương tọa đại sành. Một đường đi theo lão quy bên cạnh còn không có cơ hội mở miệng hướng Khúc Vân giải thích đã xảy ra. Cái gì, nàng vốn định chờ chạy đến địa phương tùy thời đều có thể nhỏ giọng hướng Khúc Vân thuyết minh. Lại không nghĩ cư nhiên trong nháy mắt liền mất đi cơ hội, nói cách khác. Từ ngôi cao rời đi sau trực tiếp đi tìm quy thừa tướng Khúc Vân giờ này khắc này hoàn toàn không. Biết hoàng hậu con lười đại vương tử vong trải qua, đừng hiểu lầm. Các ngươi tồn tại đương nhiên là tất yếu. Nhưng đại biểu các ngươi phát ra tiếng chính là ngươi mà không phải nàng đúng không? Cho nên, vì ngươi trong miệng công chính, ta cho rằng làm ngươi độc lập tiến hành phán đoán càng vì thích hợp Lam Mã Linh như thế ngoại cao. Nhân từ từ nói tới thế giới thần, Khang Tư Ni lại là hai mắt xuất thần, nhẹ giọng nỉ non nói, tự mình cùng tiêm vào thần chi huyết, lâm thời đột phá đến thứ 5 duy độ bối ra giao chiến sau. Nàng không thể đâu cái quên cái loại này cảm thụ, khi đó nàng đều không phải là mất đi thần trí hoàn toàn không có ký ức, mà chỉ là áp chế không được tự thân lâm vào bản năng cuồng bạo mà thôi, giờ phút này lại lần nữa cảm. Nhận được cái loại này cùng tự thân hoàn toàn không ở một cái duy độ lực lượng. Cái loại này vô luận ngươi tốc độ nhiều khối lực lượng rất mạnh kỹ thuật cỡ nào tinh diệu đều không. Thay đổi được gì bất lực cảm, nàng hồi ức bị lập tức đánh thức ra tới, quy thừa tướng liền đứng ở nàng bên người. Nghe nói lời này, đối chư vị, dị giới hiền giả, nhóm giải thích nói. Lam Mã Linh đại nhân là động vật vương quốc đại tư tế. Nó không để ý tới mọi việc, chỉ phụ trách trưởng quản lịch sử cùng tri thức, còn có chính là đương các ngươi như vậy dị giới hiền giả buông xuống sau hiệp trợ các ngươi giải. Quyết thế giới này trọng đại lịch sử sự kiện, ngươi nói không sai hiền giả đại nhân. Nó xác thật là một vị thần chi, là chúng ta động vật vương quốc sở kính bái duy nhất thần, nghe nói như thế kinh thế chuyện lạ. Ở đây sở hữu nhân loại đều bị trợn mắt há hốc mồm, thân là thần chi. Lại hành tẩu thế gian, chân huy tề trong xương cốt là không tin trên thế giới có thân tồn tại. Trong lúc lơ đãng không lựa lời nói thẳng ra gần như chỉ trích lời nói. Cũng may vị này thế giới thần liền như thế giới này tuyệt đại đa số sinh linh giống nhau tựa hồ. Không có lý giải ngôn ngữ mạo phạm cọng dây thần kinh nào, Lam Mã Linh mở miệng. Chỉ là đạm nhiên giải thích nói, ta tưởng các ngươi thế giới thần chỉ cũng không sẽ hành tẩu thế gian. Đây cũng là thực thường thấy, trên thực tế cùng phàm linh cộng đồng sinh hoạt cũng hảo. Tránh ở phàm linh sở chạm đến không đến duy độ truyền bá tín ngưỡng cố lộng huyền hư cũng hảo. Thậm chí hoàn toàn đạm ra bản thân cắm rễ thế giới. Lao đi chính mình hết thảy dấu vết siêu nhiên độc tồn cũng không có gì khác nhau, thế giới thần. Xét đến cùng bất quá là vô biên vũ trụ chung một đám bị trói buộc ở thế giới của chính mình chung. Vô pháp siêu thoát kẻ đáng thương thôi, Khang Tư Ni nghe vậy ngạc nhiên nói. Nguyên lai thần có thể dễ dàng như vậy buông xuống hậu thế a. Là bởi vì thế giới này đặc thù pháp tắc, vẫn là ở nơi nào đều giống nhau. Ta phía trước gặp được quá cùng ngươi cho người ta cảm giác cùng loại tồn tại. Nhưng là gia hỏa kia nhưng xác xác thật thật là phàm nhân xuất thân đâu. Chẳng lẽ cái gọi là thần, kỳ thật đều là phàm nhân tiến hóa ra tới sinh vật. Lam Mã Linh Thần thở dài. Tiểu nha đầu, ngươi tò mò đồ vật quá nhiều. Thân là Lam Mác trò chơi người chơi. Chỉ cần có mệnh sống sót, ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch này đó, nhưng ở các ngươi thế giới. Này đó tình báo chỉ sợ yêu cầu xa xỉ giá cả. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Thẳng thắn giảng, các ngươi chỉ sợ phó không ra bất luận cái gì có thể làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật Khang Tư Ni. Nghe vậy không cao hứng mà chu lên cái miệng nhỏ, mệt ngươi còn tính cái thân, liền nhân ra có bao nhiêu phần lớn nhìn không ra tới. Còn nhỏ nha đầu, hừ tương đương, ngày thường ở hộp đêm bị mỹ nữ khích lệ ngoan ngoãn đáng yêu khi nàng nhưng chưa từng sinh quá. Khí, như bây giờ giận dỗi thuần túy là bởi vì bất mãn chính mình bị xem thường, Lam Mã Linh Thần mặt vô. Biểu tình mà chuyển qua kia trương khô khan lại kinh tủng đại mặt dài. Dùng móng trước điểm hướng Mai Nhàn Thi nói. Ngươi sống nhiều ít năm? 1000 tuổi, 3000 tuổi, không có sống đến vị kia tiểu tiền bối tuổi tác. Ở trong mắt ta ngươi chính là cái tiểu nha đầu, lời này nhưng làm Khúc Vân trong lòng âm thầm lắp. Bắc kinh hãi, Mai Nhàn Thi trạng huống thực đặc thù. Nhiều lần trải qua 100000 thế trọng sinh cùng tra tấn. So với mấy vạn năm trước vị kia nhất tiếp cận chân tiên tồn tại nàng cơ hồ đã hoàn toàn là một. Người khác Khúc Vân cùng Mai Nhàn Thi chính mình cũng không biết còn có cái gì có thể đem nàng cùng. Vô tận luân hồi trước cái kia đã từng tồn tại liên hệ lên. Đến nay mới thôi ở rất nhiều thế giới kiến thức qua các loại đại năng. Vị này linh thần vẫn là cái thứ nhất không biết Mai Nhàn Thi chi tiết lại có thể nhìn thấu nàng quá. Vãng tồn tại, có này nghi hoặc, nàng liền thử nói, ngươi đã là thần, quốc vương chết như thế nào còn cần điều tra sao? Ai tới kế thừa vương vị là vừa xem hiểu ngay sự tình đi. Chúng ta bị truyền tống đến thế giới này lại có cái gì ý nghĩa? Đưa ra vấn đề này khi, Khúc Vân kỳ thật là kinh hồn táng đảm, nàng thật sự không rõ ràng lắm con lười quốc vương đến tột cùng là chết như thế nào. Nhưng là vô cùng có khả năng là Doãn Hy Di thân thủ giết chết. Nếu thế giới này thực sự có cái thông hiểu cổ kim không gì không biết thần linh. Y theo động vật vương quốc luật lệ tập tục nàng rất có thể chẳng khác nào đem Doãn Hy Di cấp hố đi. Vào, đương nhiên, Khúc Vân không có khả năng mạo thật lớn nguy hiểm làm Doãn Hy Di ra tay. Nguyên bản căn cứ vào quy tắc trò chơi nguyên lý nàng phán đoán ra không có khả năng có người có. Thể đủ trực tiếp biết được sự tình phát sinh khi chân tướng. Cậy vào giai đoạn trước một chút bố cục, trinh thám cùng quỷ biện chính diện đánh sập túi lửng vương tử mới là nàng kế hoạch nhưng lúc trước. Khúc Vân nhưng không nghĩ tới nơi này khả năng sẽ có vượt qua quy tắc trò chơi tồn tại. Kiến thức qua thế giới thần đánh vỡ vũ trụ bích chướng sức mạnh to lớn sao? Nàng bắt đầu không tin tưởng này đó tên là thế giới thần gia hỏa nhóm có thể đối quy tắc trò chơi. Can thiệp tới trình độ nào, không nghĩ này thoạt nhìn đơn thuần mộng ảo trên thực tế bộ bộ kinh tâm. Quỷ dị thế giới cư nhiên thật là có vị hành tẩu ở trên mặt đất thần chi. Nếu, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ ra mặt. Dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi cùng logic bẫy dập mạnh mẽ chỉ hưu bảo ngựa đem này đầu linh. Thần nói đến hoài nghi linh sinh mới có thể hóa hiểm vi di, may mắn. Lam Mã Linh Thần cấp ra một cái đối Khúc Vân mà nói tương đối lạc quan đáp án. Hết chương.